Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 606, Giao Phong. Rời đi, Tần Dương bước chân dừng lại, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp, mỗi một thời đại có thể được xưng là thủ lăng người chỉ có một. Mà bên ngoài, thủ lăng người truyền nhân đã chết, không thể chết lại. Ba chữ này đại biểu hàm nghĩa, cũng chỉ có Mông Sư Thúc. Đùa ta đây, Mông Sư Thúc sẽ bị bắt. Là nghĩ đến bỗng nhiên Vệ Hưng Chiêu ở giữa lớn mật hành động. Còn có một mực không có phản ứng Doanh Đế, vậy mà lại hạ chỉ để hắn tiến về Định Thiên Ti hiệp trợ điều tra. Ở giữa còn phái hai đội rõ ràng không phải Định Thiên Ti cao thủ cùng một chỗ. Doanh Đế cẩu vật, rõ ràng bệnh đa nghi phạm vào, rất có xác nhận một điểm liền trực tiếp hạ sát thủ ý tứ. Nghĩ đến một mực không có động tĩnh Chu Vương, còn tưởng rằng hắn là trước cầu ổn, chờ đến ngồi lên thái tử chi vị thời điểm lại thu được về tính sổ sách. Không nghĩ tới con hàng này sớm đã có chuẩn bị, nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại dùng Mông Sư Thúc, đến buộc hắn triệt để bại lộ. Trong lòng thoáng qua một chuỗi ý niệm, nhưng hắn vẫn là căn bản không tin Mông Sư Thúc sẽ bị bắt chuyện. Trong chớp mắt, Tần Dương liền đem rất nhiều tạp niệm đè xuống, mỉm cười đối với Từ Chính Cường gật đầu. Ta chưa từng vào Định Thiên Ti phủ nha đâu, không biết đường, làm phiền Từ đại nhân mang dẫn đường. Mịt mờ biểu thị ra cảm tạ, Tần Dương xem như đối với lão Từ là lau mắt mà nhìn, vẫn cho là con hàng này là mò cá kẻ ra đời, khéo đưa đẩy lõi đời, có chỗ tốt đi lên góp, có phiền phức núp xa xa, có cơ hội lập công không chút khách khí, độ khó lớn liền sẽ trốn đi, luôn tại hắn chiếm tiện nghi, hỗn tình báo, lại không đã cho cái gì tốt tình báo. Tần Dương cũng không để ý những việc này, dù sao tạm thời cho là giao cái bạn rượu. Không nghĩ tới, lão Từ tại thời khắc mấu chốt, biết rõ hắn có thể là đạo môn truyền đạo người. Lần này tới, chẳng những là một lần dò xét, càng chôn lấy hố to, nói không chừng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn lại còn dám nhắc nhở trước hắn một câu, có thể sẽ gặp phải tình huống. Cứ như vậy một câu, tuyệt đối tương đương với trước Tần Dương cho hắn những tin tình báo kia. Lão Từ mang theo Tần Dương hướng về bên trong đi, ven đường đóng quân nhân thủ đông đảo, thậm chí còn có mấy cái một mặt tử khí, ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm linh động cao thủ. Chỉ tới gần một điểm, Tần Dương đều cảm thấy lông tơ tạc lập, những người này mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt không tốt, cái này khiến hắn nghĩ tới trong truyền thuyết trong Định Thiên Ti hầu. Chân chính đao phủ, một đường đi vào Định Thiên Ti lớn ngục môn trước, cảm thụ được tại đây bầu không khí ngột ngạt, sắc mặt Tần Dương như thường, trực tiếp tới nhà ngục nói chuyện, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Từ Chính Cường dẫn đường đến nơi này, liền không có tiếp tục đi tới. Một vị nội hầu tấm lấy một tấm mặt chết, đứng tại lớn ngục môn trước, tiếp thủ dẫn đường chuyện, bước vào Định Thiên Ti nhà ngục. Thân thể Tần Dương chấn động, cảm giác được có cỗ lực lượng kỳ lạ trấn áp ở trên người hắn. Trong cơ thể chân nguyên, khí huyết, toàn diện đều bị trấn áp, thoáng điều động chân nguyên, thăm dò tính phản kháng một chút, cỗ trấn áp lực lượng chợt tăng vọt. Tần Dương quả quyết từ bỏ chống lại, tất cả chân nguyên đều đặt vào hải nhãn, bình phục khí huyết phảng phất một phàm nhân. Cỗ chấn áp lực lượng liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiến vào nhà ngục, ven đường từng tòa phòng giam bên trong, giam giữ lấy các loại các dạng người cùng những dị tộc khác. Nhìn coi như sạch sẽ trong địa lao, tràn ngập kiềm chế, tuyệt vọng, đỉnh phong không khí, tu sĩ tầm thường, tiến vào Định Thiên Ti phủ nha, nhất định trước e sợ ba phần, lại bị chấn áp tu vi. Tiến vào trong truyền thuyết có đi không về nhà ngục, sợ là đều đã không thở được. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, biết đây là Vệ Hưng Chiêu đã bắt đầu hạ thủ. Đoạn đường này đi tới, chính là trên tâm lý áp chế. Trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú, ta chính là đại doanh trung thần bên trong trung thần. Cái gì đạo môn, chưa hề không quan hệ với ta. Ta là trung thần, không quan hệ với ta. Ta là trung thần, không quan hệ với ta. Ta là đại doanh ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Mặc niệm mấy lần tĩnh tâm, chú, trong lòng Tần Dương phảng phất dâng lên một vòng liệt nhật. Quang minh phổ chiếu, rất thẳng thắn, sống lưng đều đứng thẳng lên. Trên mặt càng một bộ ung dung không vội. Quang minh chính trực, căn bản không sợ cha hỏi dáng vẻ. Một đường đi tới ở giữa một chỗ tra tấn bức cung địa phương. Trên kệ bày đầy các loại hình cụ phía trên oán khí tử khí, sát khí mùi máu tanh như ẩn như hiện. Đây là đã đến phản pháp quy chân tình trạng, nhiễm máu tươi quá nhiều, có sinh linh tính, tự động thu lại khí tức, tỉnh hung tính quá thịnh, ngược lại sẽ lọt vào kiêng kỵ. Vệ Hưng Chiêu đối mặt với một đống hình cụ ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Tần Dương sau khi đến, cũng không đứng dậy, chỉ đưa tay hư dẫn, mời Tần Dương nhập tòa. Tần đại nhân, mời, làm đây hết thảy, hoàn toàn hợp quy củ, khác nhau chỉ hiệp trợ tra hỏi địa phương, thay đổi một chút mà thôi. Tần Dương phối hợp ngồi xuống, rất tùy ý cười nói, vệ đại nhân nhưng là muốn hỏi gần nhất lời đồn chuyện. Xem như, Vệ Hưng Chiêu cũng tùy ý trả lời một câu. Đúng lúc này, hai nội hầu mang lấy một vị tóc tai bù xù, mắt được một đầu miếng vải đen lão giả, từ phía sau đi ra. Bọn họ dùng thô bạo thủ đoạn, đem lão giả tứ chi đính tại hình trên kệ. Lão giả không rên một tiếng, tứ chi cùng bờ môi có chút run rẩy, trên cánh tay gân xanh lộ ra, hiển nhiên tiếp nhận thống khổ to lớn. Tần Dương một chút liền nhận ra, người đến chính là Mông Sư Thúc. Khí tức, hình dạng, thậm chí bên phải bờ môi nhếch lên, lại so với bên trái thoáng cao một chút, đều giống nhau như đúc, chỉ có điều ở chỗ này bị trấn áp tất cả lực lượng. Hắn không có cách nào thông qua càng nhiều biện pháp đến xác nhận. Nói thật, nếu không phải từ chính cường sớm cho hắn xuyên thấu qua ngọn nguồn, để hắn có chuẩn bị tâm lý, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bức tranh này, khả năng thật không kềm được, nỗi lòng dường như trời long đất nở dùng tới trong lòng. Hắn không thể tin được Mông Sư Thúc làm sao lại bị bắt. Vì cái gì một điểm phong thanh đều không có nghe được. Đây chính là Chu Vương cẩu vật làm chuẩn bị a. Hắn biết vô duyên vô cớ chỉ trích, căn bản là vô dụng, chỉ có thể như thế để a. Vô số suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cưỡng chế bản năng hiển hiện tâm tư, sắc mặt như thường nhìn một màn này, trong mắt tựa hồ còn mang theo một chút nghi hoặc. Dường như không rõ Vệ Hưng Chiêu đây là làm cái quỷ gì. Liếc qua tù phạm, hắn liền quay đầu nhìn về phía Vệ Hưng Chiêu. Ánh mắt yên tĩnh, thế nhưng lại vẫn là mang theo một tia không vui. Tựa hồ cảm thấy mình bị giết gà dọa khỉ. Vệ Hưng Chiêu hơi hơi hí mắt. Từ Mông Nghị được mang đi ra, hắn liền không có đi nhìn nhiều Mông Nghị một chút, mà nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Nhìn thấy Tần Dương phản ứng đầu tiên, thấy được ánh mắt Tần Dương biến hóa, thấy được con người bản năng biến hóa, còn có đến tiếp sau phản ứng, hết thảy đều cùng đột nhiên nhìn thấy một lạ lẫm tù phạm đồng dạng. Trong lòng hắn cũng không khỏi vẽ ra một dấu chấm hỏi. Thật chẳng lẽ chỉ lời đồn a? Vệ đại nhân, đây là tại hướng ta thị uy a? Vẫn là giết gà dọa khỉ đâu? Tần Dương nhìn Vệ Hưng Chiêu, vẻ mặt trong mang theo một tia bất mãn, hắn tựa ở chỗ tựa lưng, hai cánh tay ngón tay giao nhau lấy dịch ra, đặt trên đùi, lấy nhỏ bé không thể nhận ra biên độ, chậm rãi động lên ngón tay, phảng phất có hỏa khí, lại bị áp chế xuống. Vệ đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Muốn làm sao thẩm, trực tiếp tới tìm ta liền tốt. Chúng ta là quan đồng liêu, không cần chơi trò hề này. Thật chính là thật, giả chính là giả, liền xem như bên ngoài lời đồn bay đầy trời. Nói ta người Tần Mỗ hơn 1000 năm trước đào nhà bọn hắn mộ tổ. Được, ta nhận, là có gì hữu dụng đâu. Giả chính là giả, Tần đại nhân hiểu lầm. Ta chỉ mời Tần đại nhân đến hiệp trợ mà thôi. Cũng không phải là đem Tần đại nhân làm phạm nhân thẩm vấn. Tần đại nhân nếu thanh giả tự thanh, chỉ cần phối hợp là được rồi. Như thế, người ta cũng được mau chóng cho bệ hạ bàn giao. Vệ Hưng Chiêu trầm mặt, không mặn không nhạt trở về câu. Ánh mắt của hắn liếc qua tay Tần Dương chỉ, thuận thế chuyển hướng hình trên kệ vị lão giả kia. Nội hầu tay cầm một thanh thước dài loan đao, xẹt qua thân thể của lão giả. Rõ ràng không có một chút vết thương xuất hiện, lão giả lại giống như là qua tay thống khổ to lớn. Thân thể đều ở run rẩy, ngón tay của hắn dường như căng gân căng cứng, khẽ run, đợi một hai cái hô hấp. Vệ Hưng Chiêu mới tiếp tục nói, đạo môn dư nghiệt, mấu chốt nhất hai nhân vật, một là truyền đạo người, một là thủ lăng người. Truyền đạo người đã chết, mà trước mắt vị này, chính là đương đại thủ lăng người. Trước chúng ta bắt lấy thủ lăng người truyền nhân, cũng đã chết, chỉ người này có chút kiên cường, một chữ cũng không chịu nói. Ta tìm Tần đại nhân tới đây, đều chỉ là vì làm sáng tỏ một chút lời đồn. Tần đại nhân có thể biết hay không người này? Tần Dương ngồi thẳng người, lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, không, nhận, biết. Vệ Hưng Chiêu cười cười, phủi tay, đối diện vách tường bỗng nhiên hóa thành huyễn ảnh tiêu tán. Trong đó một tay cầm một cây bút, trước người treo lấy từng tờ một người giấy từ bên trong đi ra. Đối phương đem một xấp giấy, đưa cho Vệ Hưng Chiêu, bấm tay đối với Tần Dương làm ra một thủ thế, đó là đạo môn ám ngữ. Biểu thị gặp qua tân nhiệm truyền đạo người ý tứ, sắc mặt Tần Dương không thay đổi, rốt cuộc minh bạch Vệ Hưng Chiêu tại sao muốn hắn tới nơi này. Hắn thuận thế làm ra một thủ thế, bấm tay khẽ run, người kia nao nao, giữ im lặng lui ra phía sau một bước, về tới trong tường. Tần Dương, khả năng các ngươi đều không để ý đến một vấn đề. Đạo môn kéo dài hơi tàn nhiều năm, mà chúng ta đã từng cũng nắm qua không ít đạo môn bên trong người. Dù là trong đó ngạnh hán rất nhiều, nhưng chung quy là có một ít xương cốt không có cứng như vậy người. Các người ám ngữ, Định Thiên Ti âm thầm đã nắm giữ không ít, sở dĩ không có bộc lộ ra đi, bởi vì không có cá lớn đáng giá để chúng ta bại lộ điểm này. Vị này sau cùng thủ lăng người, cùng ngươi vị này sau cùng truyền đạo người, chính là lớn nhất hai đầu cá. Vệ Hưng Chiêu mỉm cười run lên trang giấy trong tay, tự mình đọc, ngươi làm sao bị bắt lại rồi? Chuyện khi nào? Ngươi đừng quản ta, tuyệt đối không nên xúc động. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Ngươi đi mau, đó là cái âm mưu. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Chỉ cần ngươi không chết như vậy đủ rồi. Theo Vệ Hưng Chiêu đọc lên những lời này, xung quanh nội hầu cũng đã dừng tay lại. Người chết đồng dạng con mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Dương. Treo trên tường đầy hình cụ, tựa hồ cũng cảm ứng được phải có mới hộ khách, tự động run rẩy lên. Vệ Hưng Chiêu nhìn chòng chọc vào con mắt Tần Dương, mà Tần Dương thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Vệ đại nhân, ngươi thật là có ý tứ. Ngươi nếu là muốn đến người Tần Mỗ vào chỗ chết, rất không cần phải như thế. Đường đường Định Thiên Ti thủ tôn, làm như vậy quá thấp kém. Thanh âm Tần Dương chậm rãi trở nên trang nghiêm, trở nên càng ngày càng chăm chú. Ta lặp lại lần nữa, ta căn bản không biết người này, chưa hề đều chưa thấy qua. Hắn họ gì tên gì? Ta căn bản không biết, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nếu vệ đại nhân muốn hiện tại liền lấy lòng tương lai tân chủ tử. Cứ tới, ta người Tần Mỗ nếu một chút nhíu mày, liền coi như ta thua. Lông mày Vệ Hưng Chiêu cau lại, liếc qua người chung quanh. Tần Dương, đều loại thời điểm này, ngươi cảm thấy ngươi đem chuyện này ngạnh sinh sinh kéo tới Chu Vương nơi đó có ý nghĩa à? Không quan tâm có phải hay không mang mũ cao, loại lời này hắn cũng không thể ứng. Thân là Định Thiên Ti thủ tôn, lấy lòng hoàng tử chính là chết kỵ, bất kỳ cái gì đầu đề câu chuyện cũng không thể rơi xuống. Hắn đem trong tay giấy ném lên bàn, chim ưng con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Dương, lại vung tay lên, đem mấy cái dương tư liệu vứt trên mặt đất. Tần Dương, loại thời điểm này, ngươi phủ nhận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi hao tổn tâm cơ, đi vào đại doanh, khuấy gió nổi mưa, thiết kế tiền triều, đến mức để tiền triều thay mặt quốc công. Đối với ngươi hận thấu xương, ngươi hảo hảo U Linh thuyền trưởng không làm. Mấy chục năm qua, ở tại đại doanh, tại ngươi không có xuất hiện trước đó, căn bản không có nhiều như vậy nhiễu loạn. Ngươi không đến, trong thần triều mặc dù tranh đấu không ngớt, hoàng tử ở giữa dương cung bạt kiếm, từng cái triều thần, từng cái thế lực đều có ủng hộ ngươi, nhưng ngươi đã đến, thần điền hầu chết rồi, Nam Cảnh trời chơi rồi, Hiến Quốc công chết rồi, Diệp Thượng Thư chết rồi, Thái tử chết, Triệu Vương bị phế, giam cầm tử lao, sau cùng Chu Vương cũng suýt nữa bị phế. Ngươi không đến trước đó, đại đế cơ chỉ một cái không có phong hào xấu hổ đế cơ. Bây giờ, đại đế cơ đại quyền trong tay, danh vọng vô lượng, bây giờ duy nhất có tư cách kế thừa thái tử hoàng tử. Căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, mà bây giờ bên ngoài lại truyền ra lời đồn, đại đế cơ có tranh đoạt thái tử chi vị ý tứ. Trong thiên hạ, ngoại trừ đạo môn nắm giữ mạng lưới tình báo, còn có ngươi vị này giàu đến chảy mỡ U Linh thuyền trưởng. Còn có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem lời đồn truyền như thế xôn xao? Trước đó thay mặt quốc công từng chọc ra đến tin tức, ngươi đã từng đi qua Huyền Kính Ti bí khố, cầm đi tiền triều tư tàng mấy trăm khỏa linh mạch, mà chúng ta mới nhất đạt được tin tức, lúc ấy còn có một phong sắc phong thánh chỉ, đế tỷ, cùng tiền triều vạn pháp chi thư. Sắc phong thánh chỉ, ngươi có phải hay không dùng tại trên người thần điền hầu, lừa giết thần điền hầu? Đế tỷ đâu? Đế tỷ có phải hay không cũng ngươi âm thầm ném ra bên ngoài hại bọn họ? Còn có vạn pháp chi thư đâu? Ở đâu? Ngươi sẽ còn đạo môn ám ngữ? Mà lại, ta cho ngươi biết, chúng ta là thế nào biết ngươi? Chúng ta bắt được đạo môn thủ lăng người truyền nhân, lấy bí pháp buộc hắn nói ra lời nói thật. Khi đó, ta mới biết được ngươi chính là mới truyền đạo người. Tần Dương, đến bây giờ tình trạng này, ngươi cảm thấy ngụy biện còn hữu dụng à? Ngươi đi vào đại doanh, đến cùng là vì cái gì? Con mắt Vệ Hưng Chiêu bên trong bốc lên tơ máu. Hắn là thật một điểm chứng cứ đều không có, là hiện tại hắn gần như có thể xác định Tần Dương chính là đạo môn truyền đạo người, giấu sâu nhất một cái kia. Dù là từng cọc, từng kiện, bên ngoài vụng trộm, đều cùng Tần Dương kéo không lên trực tiếp quan hệ, là mỗi một chuyện đằng sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên quan. Chỉ có điều Tần Dương giấu quá sâu, trên trán chung chữ, đơn giản đã có thể sáng mù người con mắt. Rất không khách khi nói, trước lui 3.000 năm, thậm chí 5.000 năm, đều không có so Tần Dương càng mắt sáng hơn thần tử. Tần Dương trầm mặc một chút, thở dài, Vệ đại nhân, ngươi không đi viết đáng tiếc. Bên ngoài tại trong tửu lâu vì nói khoác tự mình biết nhiều lắm, biên câu chuyện đen ta người, luận sức tưởng tượng, đề cập với ngươi dày cũng không xứng. Ngươi còn không thừa nhận à? Tần Dương, ngươi dày vò nhiều như vậy, đến cùng còn muốn làm gì? Vì lật đổ đại doanh à? Vệ đại nhân, ngươi không cần thăm dò. Ta lặp lại lần nữa. Ta so bất luận kẻ nào đều nghĩ giữ gìn đại doanh. Trong lòng có nửa điểm lật đổ đại doanh ý nghĩ đều không có. Tần Dương dừng một chút, nhìn xung quanh tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đem hắn loạn đao chém chết nội hầu. Vệ đại nhân, hôm nay có phải hay không nếu không nói rõ, ngươi liền muốn đem ta giết chết ở chỗ này à? Được, nói thật, năm đó ta đem giá y đọc ra tới. Được rồi, vẫn là nói đơn giản, vì giá y, úp, chính là đại đế cơ. Tần Dương một mặt thản nhiên, lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Phức tạp điểm nói, vì giá y có thể thượng vị, sau đó để doanh đế bản tôn mất đi thần triều ủng hộ. Không có căn cơ, để chó đồ vật vĩnh viễn tại niệm hải bên trong luân hồi đi. Hiện tại lại thuận tiện thêm một đầu. Cạo chết tiền triều đại đế, một đoạn này gọi tắt là giá y, không có tâm bệnh, khí thế chính thịnh vệ hưng chiêu, thoáng ngây ngốc một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, là, vì đại đế cơ điện hả? Vệ đại nhân, ngồi xuống nói, Tần Dương có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, liếc qua bên cạnh treo mông nghỉ, lão vệ. Người nhất định phải người này nghe chúng ta nói chuyện a. Vệ Hưng chiêu mạch suy nghĩ có chút không theo kịp hàng. Tần Dương chuyển hướng, để hắn kém chút đưa tải trên mặt đất, trầm tư một chút, đối với thủ hạ người phất phất tay, để bọn hắn mang đi mông nghị. Ta coi là loại kia ngốc nghếch lời đồn, nhưng phàm là có chút đầu óc khẳng định là sẽ không tin. Ta cũng lười để ý tới. Không nghĩ tới vệ đại nhân ngươi vậy mà như thế tin tưởng không nghi ngờ. Được, ngươi muốn biết đến, ta cho hết ngươi nói được không? Đúng, không sai, ta có tiền là lỗi của ta. Có người muốn làm ta, giải lời đồn, ta đương nhiên không thể nhịn. Ta dùng tiền để ta người, đi làm sáng tỏ, là hoàn toàn vô dụng. Có người ở phía sau trợ giúp. Đằng sau ta nhìn cũng coi như, dù sao chính diện làm sáng tỏ không được, liền mặt trái làm sáng tỏ được, để người của ta cũng đi theo đen ta, dù sao toàn bộ đều cho ta chụp hắc hoa. Dạng này, có đầu óc chắc chắn sẽ không tín loại này ngốc nghếch lời đồn. Tần Dương đổi tư thế, muốn bắt chút hạt dưa gặm nói nhảm, có hạt dưa à, Vệ Hưng chiêu càng thêm cảm giác theo không kịp tiết tấu. Được rồi, ta nói tiếp, các ngươi nói ta đi qua huyền kính ti bí khố, ta lúc nào nói ta không có đi qua, ta linh mạch không phải đều tán tài rồi sao, còn muốn để cho ta thế nào? Chuyện lúc trước ngươi cũng đừng nói ngươi không biết, điều này cùng ta không có quan hệ gì, ngươi cho rằng ta muốn linh mạch đặt ở trong Dương Lạc Hôi. Rơi xuống thật lâu rồi, ta căn bản không dùng được, còn ngại chiếm chỗ, cho nên thay mặt quốc công người này rất xấu. Lão coi là người khác giống như hắn tham tài, về phần thánh chỉ gì thế đế tỷ, càng nói nhảm, ta dám muốn đồ vật a. Thay mặt quốc công trước đó liền linh mạch đều chọc ra tới. Vì cái gì không đề cập tới đế tỷ, hắn để muốn hố chết ta nhiều dễ dàng. Ta chính là có ba tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Ngươi vẫn là định thiên ti thủ tôn đâu. Là bệ hạ hiệu lực. Làm sao lại không có điểm chủ kiến. Nghe cái lời đồn đều tin. Đừng chuyện gì. Đều hướng trên đầu ta chụp. Về phần vạn pháp chi thư đâu. Hoàn toàn chính xác trong tay ta. Nhưng cái này đồ vật ta một mực mở không ra. Ta cũng suy nghĩ. Lần sau khai mạc buổi đấu giá. Trực tiếp bán được, giữ lại chiếm chỗ, nói đến đây, Tần Dương có chút dừng lại, liếc qua vệ Hưng chiêu, đây chính là ta liều mạng từ tiền triều thu vào tay. Ngươi sẽ không muốn tay không bắt sói lấy đi. Sắc mặt vệ Hưng chiêu tối đen, Tần Dương nói đều nói thành dạng này, hắn liền xem như có ý nghĩ này cũng không cách nào mở miệng. chỉ hắn không có chú ý tới. Tiết tấu chậm rãi bị Tần Dương mang lệch, Tiền Triều hận ta tận xương. Ngược lại bọn hắn là nghĩ trực tiếp động thủ, là bọn họ làm không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp âm chết ta rồi. Trước đó ta đi gặp qua Chu Vương, ta phi thường xác định Chu Vương chính là cùng Tiền Triều cấu kết, nhưng ta không có chứng cứ có biện pháp nào. Người ta hiện tại cũng tẩy trắng thành người bị hại, đây là hư không chân kinh truyền nhân bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời chết tại chúng ta trước, thay mặt quốc công cái ngốc nghếch cũng không chạy trốn, không hiểu thấu đi tìm cái chết. Ta mới nghĩ rõ ràng, khi đó ta liền suy nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có Chu Vương có Tiền Triều hoàng tộc huyết mạch, điểm này mới có thể để cho thay mặt quốc công bọn họ làm như vậy. Nhưng mà ta vừa mới bắt đầu sai người đuổi theo cha đâu, liền bị ngươi vệ đại nhân dẫn tới nơi này, một bộ muốn loạn đao chém chết ta tư thế. Tại sao lại nói đến Chu Vương? Lông mày vệ Hưng Chiêu cau lại, đánh gãy Tần Dương. Lão vệ, ngươi mau đỡ ngược lại, ngươi cũng đừng nói các ngươi bắt đến cái này cái gì thủ lăng người, lại đem ta mang vào, cho ta xuống một đống bộ, chờ lấy ta đi chui. Chu Vương không có ra đại lực, đạo môn ám ngữ, nhanh đừng đề cập ám ngữ. Người của các ngươi cái gì trình độ, làm sao lại không hiểu thấu có ám ngữ đối thoại? Đạo môn ám ngữ có 7 loại, các ngươi có biết không? Liền điểm ấy trình độ, còn dám nhìn trộm gài bẫy? 7 loại, ngươi làm sao? Vệ Hưng Chiêu khẽ giật mình, bọn họ vẫn cho là có một loại, mà lại đạt được vẫn là không hoàn toàn, là đi theo. Liền lấy lại tinh thần, không đúng, bị Tần Dương mang theo đi. Tần Dương làm sao lại biết những, ngươi muốn hỏi ta làm sao biết? Ha ha, liền thượng cổ yêu văn đều biết, dựa theo các ngươi rác rưởi tiêu chuẩn, ta sẽ 198 loại phù văn ngôn ngữ, sẽ 38 loại khẩu ngữ, về phần hoàn thiện ám ngữ câm ngữ, ta sẽ 18 loại, có vấn đề à? Vệ Hưng Chiêu mặt đều nhanh nhăn đến cùng nhau, nghĩ đến lúc trước Bắc Cảnh chuyện, khi đó cũng Tần Dương cái thứ nhất phát hiện sát tự bia cạm bẫy, là không ai tin, đã Tần Dương hiện tại dám nói, tự nhiên là thật sẽ. Vệ Hưng Chiêu trong đầu rối bời, trong lòng hắn kỳ thật cũng càng ngày càng có khuynh hướng, có người muốn hại Tần Dương, dù là chính hắn không thích Tần Dương người này, là hiện tại hắn cũng cảm thấy tất cả khía cạnh chứng cứ tựa hồ cũng không thích dùng, thậm chí mấu chốt nhất gài bẫy tựa hồ cũng có vấn đề. Hắn nghĩ tới lúc ấy thủ hạ chuyên gia tựa hồ muốn nói cái gì lại không nói, khi đó dường như Tần Dương liền phát hiện vấn đề, một lần nữa cắt tỉa Tần Dương tư liệu. Vệ Hưng Chiêu cũng phát hiện Tần Dương đích thật là một mực đi theo đại đế cơ pha trộn, làm ra chuyện, cũng một mực là tại giúp đại đế cơ. Tần Dương là truyền đạo người, tất cả chứng cứ đều lộ ra càng trống rỗng. Trong tay hắn tất cả tư liệu, ngược lại càng thêm đã chứng minh Tần Dương câu kia là vì giá y là thật. Người rốt cuộc là ai? Tần Dương đứng người lên, dung thân chấn động. Vận chuyển vu hàm kinh, dựa vào thuần túy nhục thân, ngạnh kháng nơi này trấn áp, một cỗ mênh mông cổ lão thể tu chi khí, ẩn mà không phát, vung tay lên, trước người liền bày ra đến 3 loại đồ vật, quỷ thần lệnh, phệ tâm cổ, tam sinh quỷ liễu. Tần Dương một mặt trang nghiêm, Lê tộc thiếu chủ, Vệ Hưng Chiêu thống khổ nhắm mắt lại, cuối cùng hắn minh bạch. Sai, toàn sai, Lê tộc thiếu chủ, vì giá y, đơn giản nhất đáp án, đặc hữu khí tức không làm được giả. Hắn nhận ra, thậm chí chỉ có vu hàm kinh loại này thuần túy nhất thể tu, mới có thể chọi cứng lấy nơi này trấn áp mà không ngã. Tín vật cũng không làm được giả, cái thân phận này, cũng căn bản không ai dám đi ngụy trang. U Linh thuyền trưởng. Có thể là đạo môn người, Hoàng Tuyền đệ tử Ma Tông, cũng có thể là đạo môn người, bởi vì bọn hắn có thể là bất luận kẻ nào, duy chỉ có Lê tộc thiếu chủ, không thể nào là bất luận kẻ nào. Nghĩ đến những năm gần đây, Nam Cảnh cùng Nam Man chi địa ở giữa an ổn, nghĩ đến Đại Đế Cơ đi tuần thú tứ phương, Nam Man chi địa khách khí không tưởng nổi, Lê tộc cũng rất khách khí. Đột nhiên, hắn toàn đã hiểu, thậm chí hắn cảm thấy mình không thích Tần Dương. Cũng có đáp án, hắn không thích Ly Đô đời thứ hai Hoàn Khố, liền cùng Tần Dương chó đồ vật là kẻ giống nhau. Đè xuống ngạnh tại cổ họng một ngụm lão huyết, Vệ Hưng Chiêu trầm mặt chắp tay, đa tạ Tần đại nhân đến đây hiệp trợ thẩm tra. Vệ đại nhân khách khí, thân là thần tử, phải có chi nghĩa. Tần Dương giả mù sa mưa khách khí một câu. Đợi đến Tần Dương chuyển thân đi ra, Vệ Hưng Chiêu nhìn qua Tần Dương bóng lưng, quỷ tiền xui khiến bồi thêm một câu: Tần đại nhân, sau 7 ngày, thủ lăng người xử trảm, nhưng nguyện đến quan sát, nhìn ta có rảnh rỗi không? Tần Dương cũng không quay đầu lại phất phất tay, lắc lắc ung dung rời đi. Đợi đến Tần Dương sau khi đi, vách tường lần nữa mở rộng, cái kia ngôn ngữ chuyên gia đi ra, muốn nói lại thôi, hắn nói cái gì? Đại nhân, hắn trước khi đi, chí ít dùng mười mấy loại ám ngữ. Là ta chỉ nhìn đã hiểu 3 loại, toàn bộ đều là một ý tứ. Hắn nói ngài là cái gì? Là ngốc nghếch. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu tối đen, vung tay lên, bên cạnh vách tường cũng theo đó tiêu tán. Bên trong có một cái bàn, bày biện định thiên ti cổ kính, nhưng có phát hiện? Không có. Câu câu xuất phát từ chân tâm lời nói thật, bao quát sau cùng ám ngữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.